Công chúa thế giới đêm, chương 182, nếu tình yêu có thắng và thua tôi vẫn tự hào mình là người chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau cô chụp cô có thư, nó vừa bước ra khỏi phòng thì quản gia đã mang thư lên. Cảm ơn, nó gật đầu rồi tự hỏi. Gì vậy, nó mở phong bì thư ra, một cái đĩa, nó bước lại laptop rồi cho đĩa vào, từng hình ảnh hiện lên, đoạn phim mà Anna đã quay lại trong đêm đó, nó cười khẩy rồi tắt máy tính, cô đưa tôi xem làm gì, để khẳng định Wendy là của cô, ừ cô thèm quá thì tôi bố thí cho đấy. Nực cười, chiều, trung tâm thương mại, lâu rồi mới có dịp đi mua sắm, Yun mừng rỡ, khuây khỏa, nó gật gù, chào mọi người, lâu rồi không gặp, Anna bước đến, counter gật đầu. Các cậu mua sắm gì vậy? Anna tươi cười lại gần nó. Wendy à, chào cậu. Đừng tỏ ra thân thiết với tôi, kinh tởm. Nó nói, tớ đang mang thai, một tháng rồi. Lần đầu tiên tớ mang thai nên cũng không có kinh nghiệm. Các cậu giúp tớ một chút được không? Anna nhìn cao, cảm ơn, mang thai. Cả đám nhìn nhau, gì vậy chứ? Chỉ là vài ngày trước tớ cảm thấy trong người hơi mệt mỏi, lại trễ kinh nên mới đi khám. Không ngờ, Anna thẹn thùng rồi lấy trong túi ra kết quả siêu âm. Tớ nên chọn váy bầu nào đây? Thế người đó của cô đâu? Có con mà để cô đi một mình thế? Nó xỉa nhẹ, anh ấy bận, anh ấy là chủ tịch của thành công mà. Anna cười, bận hay là không hề biết chuyện cô có đứa bé này? Nó cười khinh, loại người như cô tôi tởm. Cô, Anna hậm hực, hừ, mạnh miệng lắm cơ, cô sảy thai, còn tôi thì có thai. Ai thắng ai thua đã rõ. Tôi tin chắc con tôi sẽ là con trai. Nó sẽ giống Win, ai cho cô gọi cậu ấy như thế? Trắng trợn, Jin bất bình, tình yêu có thắng và thua. Nó cười, thế thì tôi nói, nếu tình yêu có thắng và thua tôi vẫn tự hào mình là người chiến thắng. Bởi vì, dù chuyện gì thì người anh ấy yêu vẫn là tôi, không phải cô. Hiểu chứ, hừ, Anna sa sầm mặt cố vớt phát lại chút tự trọng cuối cùng. Cô cứ kiêu ngạo thế đi, đồ thất bại, Anna vội bước đi, khoan đã, ngày mai cô đến nhà tôi sẽ đưa cô những bộ váy anh ấy mua cho tôi. Chỉ sợ cô mặc không hợp thôi. Còn nữa, anh ấy muốn có con gái, nên đừng mua đồ chơi và quần áo con trai nha. Anh ấy chuẩn bị đầy đủ quần áo và gấu bông rồi. Thế đó, nó gọi với Anna, à cô đang có thai, đừng mang giày cao gót nữa, anh ấy có mua vài đôi giày đế bệt cho tôi, cô mang vừa không? Tôi cho luôn nha, hừ, Anna cắn môi, Wendy, cô được lắm, Anna vừa đi khuất nụ cười trên gương mặt nó cũng tắt. Quân, gì kéo nhẹ tay nó, về thôi, nó quay lưng bước đi. Nói chuyện chút đi, Sam bất ngờ xuất hiện, đó là lý do hai đứa chia tay. Anna có thai, thật không? Sam hỏi nó, có lẽ là thật, nó gật đầu rồi lấy điện thoại ra. Đây là đoạn phim Anna gửi cho em, hôm chị kết hôn em đã tình cờ bắt gặp được họ ở trên phòng tầng trên. Hai người đó, bồn tắm đầy hoa hồng chứa chai saxophone FCK. Sam tức giận đập bàn, thật không? Bình tĩnh đi chị, nó thở dài, em mệt mỏi rồi, không còn muốn giành lại tình yêu nữa. Em sao vậy, không phải đã hứa với chị sẽ theo nó đến suốt đời sao, giờ em lại nói như thế, chị và mẹ không bao giờ chấp nhận cô ta. Nhưng chuyện cũng đã đành rồi. Chị à, đừng để cho đứa bé sinh ra mà không cha. Vì em là một đứa trẻ lớn lên thiếu tình thương cha mẹ, nên em rất hiểu nỗi đau thiếu đi đôi cánh bảo bọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó gục đầu xuống khẽ nói. Chị và Wendy cũng vậy mà, 15 năm vắng mẹ, hai người cũng hiểu mà. Vậy nên đừng để sự ích kỷ của bản thân làm cho đứa bé sinh ra thiếu cha, chị à, tội lắm. Đứa bé đâu có tội tình gì đâu. Win bỏ nhà đi một tháng rồi, từ sau lần chạy đến bệnh viện với em. Chị cũng chẳng biết tìm ở đâu nữa. Chị cũng mệt vì thằng nhóc này rồi. Sam thở dài, thế à, chị bảo tụi Jin, Yin và Ken tìm chưa? Nó nhíu mày, trong lòng lo lắng. Rồi, nhưng thằng nhóc này đã trốn thì. Sam lắc đầu buồn bã. Em chắc cũng biết những ngôi nhà bí mật của nó chứ. Vâng ạ, để em thử tìm. Nó đứng dậy, chào chị em đi. Win, anh đâu rồi vậy, cách chương.